Chương 426, Long Tiên Diệu ra hồ. Hơn nửa canh giờ, Ninh Tiểu Bắc chữa thương xong xuôi. Sau đó bế quan chi nửa ngày, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ 10, hắn mới mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Ung ngục cái bụng phát sinh tiếng kháng nghị, Ninh Tiểu Bắc này mới cảm giác được, mình đã nhanh chết đói. Từ yêu tất giới bên trong lấy ra mấy cái thanh tiên quả, miệng lớn ăn, đói bụng quét đi xà cờ hở sành xanh. Trải qua dòng dã chi nở ngày bế quan, Ninh Tiểu Bắc trong cơ thể linh khí, lại là hùng hồn không ít, thậm chí khoảng cách chân chính huyền giai, cu nở dê tìm thấy một tia ngưỡng cửa. Tin tưởng trong vòng mấy tháng, ta liền có thể thuận lợi lên cấp huyền giai. Ninh Tiểu Bắc tự tin nở nụ cười. Phàm nhân tu tiên, chú ý tư chất. Có mấy người cả một đời, chỉ có thể tu luyện tới hoàng giai đỉnh cao. Hơi có thiên tư người, có thể tu luyện bước vào huyền giai cảnh giới, nhưng cu nở dê cả đời dừng lại với này. Lên cấp địa giai giả, đã ít lại càng ít, thiên giai, vạn người chưa chắc có được một. Cho tới trong truyền thuyết luyện khí thánh cảnh, càng là hiếm như lá mùa thu, duy có một ít cổ lão tông môn cùng siêu cấp ẩn tàng thế gia bên trong mới tồn tại, chính là hộ tông chấn tộc quý giá tài phú. Ninh Tiểu Bắc mới có 18, thời gian tu luyện gộp lại nhiều nhất một tháng, liền muốn đột phá huyền giai. Tin tức này nếu là truyền đi, e sợ hết thể tu luyện giả, đều muốn phun máu ba lần. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc cưỡi đại bạch, đi tới Long Hồ. Bước chậm trên bãi cỏ, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia kim diễm long tiên, đã co nhỏ lại một chút, toàn bộ hồ nước, hiện ra kim liệt vẻ. Một luồng long dương tinh hoa liệt hương, tràn ngập ở trên mặt hồ. Ninh Tiểu Bắc nhảy xuống hồ vác, sau đó vung lên, trên cỏ xuất hiện hơn 100 cái vỏ chai rượu. Những thứ này đều là mã tên béo đưa cho hắn, để cho tiện trăng rượu, bình rượu rất nhỏ, gần như chỉ có trước đây Khang sư phụ bình nước khoáng tử một nửa to nho. Hơi suy nghĩ, cách đó không xa chọc lốc vùng rừng núi trên, đi tới một nhóm cấp thấp hoàng cân lực sĩ. Đi tới long bên hồ, từng cái cầm bình rượu lên, ở long trong hồ rót đầy, sau đó ở phóng tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt. Những này hoàng cân lực sĩ tay chân rất ổn, cơ bản sẽ không bất ngờ. Cái kia kim diễm long tiên vị trí, Ninh Tiểu Bắc đã tờ đến rất khéo léo, tựa ở long hồ một mặt. Cứ như vậy, liền có thể rất dễ dàng khác nhau ra nồng độ khu, càng tới gần kim diễm long tiên, long dương tinh hoa nồng độ, tự nhiên cu nở dê cao. Mấy sau 10 phút, Ninh Tiểu Bắc đem hơn 100 bình long tiên rượu thu vào yêu tất giới, chiếm đầy toàn bộ yêu tất giới không gian. Cũng còn tốt hắn có 3 cái yêu tất giới, bằng không vẫn đúng là không chứa nổi. Xem ra sau này đến hạ vô liếng, mua cái đại điểm chứa đồ huyền giới. Vừa muốn, Ninh Tiểu Bắc một bên kiểm kê một phen. Phân biệt là 100 bình phổ thông long tiên rượu, 10 bình bản ụt dạ long tiên rượu, còn có 3 bình tinh hoa bản, vậy cũng là tối tới gần long tiên rượu vị trí đạt được. Công hiệu là phổ thông long tiên rượu mấy chục lần cuối cùng nhìn lướt qua trong nhận sắp xếp chỉnh tề bình rượu, Ninh Tiểu Bắc có lý do tin tưởng, thế nhân đều sẽ vì thế điên cuồng. Ninh Tiểu Bắc đem độn thiên toa cắm vào long bên hồ bãi cỏ, sau đó về đến nhà bên trong. Mở cửa đi ra ngoài, Ninh Tiểu Bắc chậm rãi xoay người, hoạt động một chút gân cốt, sau đó đi xuống lầu. Diệp Vũ Ngưng đang ngồi ở trên ghế sa lồng, ở trong phòng khách xem TV. Na Nở Dê rất tùy ý mặc một bộ hồng nhạt ngắn tay, phối hợp trên một cái quần cứng ngắn. Đem hai cái trắng non mỹ nộn chân dài to đặt ở trên ghế sa lồng, khiến cho người vui thai vui mắt. Hồng Nguyệt tỷ chính xem TV mê ly Diệp Vũ Ngưng, đồng nhiên bất mãn mà nói thầm một tiếng, trong thanh âm tràn đầy oán trách. Hồng Nguyệt tỷ Ninh Tiểu Bắc sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, úp nhật, câu nói này tin tức lượng có thể rất lớn a, lẽ nào Hồng Nguyệt tỷ cu nở dê thường thường a tiểu tiểu Bắc ca Diệp Vũ Ngưng cảm giác cặp kia tay không đúng, vội vã quay đầu, nhìn thấy nhưng là Ninh Tiểu Bắc tâm kia mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái khuôn mặt. Tiểu Bắc ca, người rốt cục hạ xuống. Diệp Vũ Ngưng trong mắt mừng rỡ, cảm giác cặp kia tay còn ở không thành thật địa vào động, liền nhăn nhó một hồi, đem hắn bỏ tay ra. Chừng mấy ngày không gặp, làm sao vừa đưa ra liền như thế không đứng đắn. Na Nở Dê hờn dỗi địa hoành Ninh Tiểu Bắc một chút. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không buông tha, trực tiếp ngồi vào trên ghế sa lồng, đem Diệp Vũ Ngưng mỹ mông vừa nhấc, ngồi vào bắp đùi mình trên, bởi vì ta nghĩ ta Vũ Ngưng á. Diệp Vũ Ngưng khuôn mặt nhỏ tăng một hồi đỏ. Không phải là bởi vì Ninh Tiểu Bắc, mà là bởi vì Na Nở Dê dưới mông tựa hồ có một vật cứng cứng. Sau đó thích Hồng Nguyệt trở về, Ninh Tiểu Bắc cùng các nàng ăn cơm chưa xong. Trên bàn cơm các loại đùa giỡn, làm cho ba nữ đều là mặt cười ửng đỏ, trong mỉ hệ Nở Dê sấn mắng. Buổi chiều, Ninh Tiểu Bắc cho Mã Tên Béo gọi điện thoại, nói cho hắn Long Tiên Diệu đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Mã Tên Béo nhất thời mừng rỡ như điên, kích động đến hầu như muốn từ trên mặt đất nhảy lên đến rồi. Hắn mừng rỡ như điên địa gửi đi cho Ninh Tiểu Bắc một tọa độ. Nơi đó chính là hắn Long Tiên Tiểu công ty. Ninh Tiểu Bắc trên địa đồ vừa nhìn, Tùng Hải Long Đẳng công ty trách nhiệm hữu hạn. Tùng Hải Thanh Giang đường, Hoàng Kim đoạn đường, tấc đất tấc vàng. Dĩa đường rất đầy siêu xe tòa giá, cửa hàng san sát, quán cơm là cấp 5 sao quán cơm, phòng ăn là 3 sao cấp phòng ăn, liền ngay cả một gian trong quán mì thịt bò, đều muốn 399 một bát. Thạch Phàm cùng Thạch Uyển Thanh ngồi ở rìa đường công viên nhỏ trên ghế dài, cầm một bao bánh bao trắng, liền nước suối bắt đầu gặm. Cái gì mì thịt bò, lại muốn bô nở 100 đồng tiền một bát, ta trời ạ, người có tiền thế giới, thực sự là không hiểu. Thạch Phàm lắc lắc đầu, tiếp tục gặm bánh mì. Thạch Uyển Thanh thanh tiếu nở nụ cười, ca, vừa nãy suýt chút nữa một điểm, ngươi 3 ngày tiền lương liền không còn. Đúng đấy, dọa chết ta rồi đều. Thạch Phàm sợ run lập cập. Vừa nãy, hắn vốn là muốn mang Thạch Uyển Thanh đi mì sợi, ngắm lại một tô mì thịt bò, đắt nữa có thể quý đi nơi nào, nhưng mà điểm xong sau khi, Thạch Phàm hỏi dưới ra ca, suýt chút nữa liền không đem hắn bệnh tim dọa đi ra, lúc này nói tiếng xin lỗi, chúng ta không ăn sau, kéo Thạch Uyển Thanh, chạy chối chết. Bây giờ nghĩ lại, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Bô nở 100 đồng tiền, gần như là hắn 3 ngày tiền lương áp vội vã gặm xong bánh mì sau khi, Thạch Phàm cầm lấy giày đặt một tờ chuyến đơn, lại bắt đầu công tác. Đại ca cha ho nga y, xem một chút đi, Kim Bảo phòng tập thể hình. Mỹ nữ ngươi được, hỗ trợ xem một chút đi. A di ngài xem vị đại ca này ngươi sao mắng người đây. Đờ ơ y đại thái dương, Thạch Phàm đổ mồ hôi như mưa, ở trên đường khúng núm địa phát chuyến đơn. Nhưng đi ngang qua người, cơ bản đều là cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, chán ghét đi ra. Cho dù tiếp ở trong tay, không đi hai bước, liền ném tới trên đất. Ai Thạch Phàm thở dài. Sau đó, giữa lúc hắn đem một phần chuyến đơn, nhét vào một chiếc xe thể thao màu đỏ cần gạt nước dưới thì, một thanh âm phẫn nộ hưởng lên cút ngay cách ta xe xa một chút. Thạch Phàm giật mình, xoay người lại vừa nhìn, một ăn mặc áo sơ mi trắng mang kính râm thanh niên, chính tức giận hướng về hắn đi tới. Thạch Phàm ám đạo không ổn, bồi cười một tiếng, nói câu xin lỗi sau, hắn xoay người vừa định trốn. Vậy mà, thanh niên kia đi tới. Một cái tát liền quăng ở Thạch Phàm trên mặt, đùng một lênh lảnh tiếng vang, ở ven đường vang lên. Thạch Phàm bị đánh bối rối. Câu vượt 10 đồng cuối chương.